Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926. Chương 926. Cái búa rốt cuộc là ý gì? Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Loan Phượng trong lòng. Đại khái suy nghĩ đánh võ phiến, biểu hiện có chút nhảy cẫng hoan hô, tung tăng giống như một đứa nhỏ. Người đi bộ có thể hay không thật tốt đi. Cũng 20 người còn giống như một đứa nhỏ như nhau. Người còn biết ta 20. Vậy có phải hay không nên làm chút gì? Không có chuyện gì ta đề ra nàng 20 làm gì? Đây không phải là bể thúc dục sao? Các nàng này là vội vã lập gia đình. Ha ha, người cấp mắt cũng không dùng. Muốn kết hôn làm sao vậy được cái 4-5 năm? Gì? 4-5 năm, khốn kiếp ngươi trước kia có thể không phải là nói như vậy. Ngươi nói chờ ngươi tốt nghiệp nhà ngươi trở về chúng ta liền kết hôn. Sang năm nhà ngươi trở về, ngươi vậy tốt nghiệp, ngươi nhìn làm đi. Chúng ta nơi này ngươi không cảm thấy kết hôn số tuổi đã đổi được càng ngày càng lớn sao? Nói sau chúng ta bây giờ cùng kết hôn vậy không có gì khác biệt không phải? Bột Hải Địa Khu Thanh, niên kết hôn tuổi tác quả thật bắt đầu trở nên lớn. Bây giờ 23-24 tuổi kết hôn nơi nơi. Cái này ở 4-5 năm trước là căn bản không có thể tưởng tượng sự việc. Hơn nữa cái này khuynh hướng càng đi sau càng lớn. Đời trước Vạn Phong kết hôn thời điểm là 27 tuổi. Chừng và hắn số tuổi sấp xỉ thanh niên trai gái không kết hôn còn có lớn đem. Làm sao không khác biệt? Như bây giờ không thể sinh đứa nhỏ. Nói sau lão dùng tầng kia túi ni lon cách một chút cũng không tốt. Ai nha CMN. Cô gái này là không phải ngu. Làm sao nói cái gì cũng dám nói. Đây chính là trên đường lớn. Đây nếu là để cho người nghe gặp tuyệt đối là cười nhạt trong lời nói nhân vật chính. Người ngu. Nói cái gì cũng đi bên ngoài nói. Có nên nói cho biết hay không người khác chúng ta buổi tối làm sao ngủ? Loan Phượng nhìn chung quanh xem. Cười hì hì làm một mặt quỷ. Đúng rồi, ngươi nói cái này trong dương băng ghi hình bên trong thì có gì đó mang. Trương Thạch Thiên nói có 3-4 bản. Vậy ta sao không thấy? Đều là đánh võ phiến. Ngươi có phải hay không ngu nha? Chẳng lẽ bìa còn là một mông trần? Vậy không bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra sao? Hình như là như thế cái đạo lý. Vậy ngươi biết bày làm sao? Dĩ nhiên sẽ không ta làm như thế đồ chơi mà về làm chi? Ta phát hiện ngươi cái gì cũng biết, mà ta cái gì cũng không biết. Loan Phượng quệt mồm lầm bầm. Tự ti chứ, ta tự ti cái rắm. Ngươi liền lại bản lãnh vậy được cưới ta làm vợ. Cho nên nói ta mới là người thắng. Ừ, tinh thần thắng lợi pháp lại tới. Về đến nhà, Vạn Phong cũng không có đem máy thu hình tiếp nối, thậm chí đều không lấy ra. Vậy dặn dò Loan Phượng đừng bảo là, bởi vì hắn không biết những băng tép kia bên trong những thứ kia là mà đồng đại nhân cũng không dễ. Vạn nhất Loan Phượng phụ mẫu vậy tới đây xem đánh võ phiến. Quét một chút thả ra khác một loại đánh võ phiến có thể mất mặt. Hắn tối nay phải đem cái loại đó loại khác đánh võ phiến lựa ra. Khóa đến thiết trong dương mới có thể thả cho người khác xem. Cơm nước xong nhìn bầu trời khí còn sớm. Vạn Phong liền kéo Loan Phượng đi ra bên ngoài chạy hết một vòng. Tây trong rãnh bây giờ nhiều hơn không ít người nhà. Nguyên bản Vạn Phong nhà ở Tây trong rãnh là nhất nam đầu người ta. Bây giờ ở nhà hắn phương nam lại thêm mười mấy nhà ở. Nơi này có từ đầu đông rời tiến vào bổn thôn người. Cũng có vùng khác ở Hoa Hậu Lạc hộ ngoại lai hộ. Đầu đông bây giờ chỉ còn lại mấy gia đình. Hai mặn nhà cũng dọn đến liền Tây trong rãnh. Ngay tại Vạn Phong nhà phương bắc vậy cái mương mương phía bắc. Mới cất 5 gian miếng ngói phòng, Vạn Phong và Loan Phượng từ hai mạn nhà lúc đi qua. Hai mạn đang mắng nàng 4 tuổi nữ nhi. Cái gì tiểu xin cơm tiểu thường tiền một trận loạn mắng. đem Vạn Phong và Loan Phượng đều nghe cười. Ngươi nói ta tương lai cũng sẽ giống như hai mạn như vậy phải không? Dĩ nhiên sẽ không, Loan Phượng dương dương đắc ý. Ngươi có thể so với nàng mắng phải trả hung, cấp mắt còn sẽ động thủ đánh. Loan Phượng nụ cười ở trên mặt đọng lại. Ta cứ như vậy phụ nữ đanh đá. Ha ha, ngươi còn lấy là ngươi là chim tốt nha. Vạn Phong, ta vặn chết ngươi. Ngươi xem ngươi xem, đây còn chưa kết hôn ngươi chỉ như vậy. Ngươi nói ngươi kết hôn sanh xong đứa nhỏ sẽ thành dạng gì? Hình như là có chuyện như vậy mà. Vậy ta nếu là sửa lại đâu? Nếu là chó không ăn cứt, ta chỉ tin tưởng ngươi có thể thay đổi tốt. Nói xong, người nào đó nhanh chân chạy. Họ Vạn, ngươi đứng lại cho ta. Loan Phượng co cẳng liền truy đuổi. Vạn Phong chạy mấy bước liền không chạy. Mới ăn xong cơm no lão chạy đối với thân thể không tốt. Loan Phượng đuổi theo đang chuẩn bị đối với Vạn Phong thi triển cửu âm đại pháp. Đột nhiên phát hiện đảo hai bên người ta có không ít người đều ngồi ở bên ngoài chờ xem cuộc vui. Cũng không có dám đem công phu lấy ra phô trương. Người nào đó cũng chỉ trốn khỏi cửu âm bạch cốt chảo tàn phá. Hai người một bên nói liều một bên đi bộ. Bất chi bất giác liền xem đạt tới bãi đậu xe. Đi bộ đến hắn thuê vậy nóc lầu nhỏ hạ. Ở lầu nhỏ hạ thấy Trần Thiên Truy buồn bã ngồi ở tiểu băng ghế lên ủ rủ cúi đầu. Tựa hồ đang cùng mình làm khó dễ. Từ nơi này hàng trạng thái phân tích. Hắn lần này chưa là bạch đi vòng vo. Nhất định là không tìm được thích hợp làm hạng mục. Nếu không sẽ không như thế mặt mày ủ rột. Quả nhiên, Vạn Phong đoán được một điểm không sai. Lớn tập hợp bên trong hàng ngàn hàng vạn cái hạng mục không có một cái thích hợp ngươi làm. Ta nhìn ngươi không tới lò ngói đi rời một tháng gạch. Lòng ngươi là không thu về được. Không phải là không có ta coi trọng hạng mục. Là ta đột nhiên cảm thấy như vậy đổ tới ngã xuống thật giống như không có gì triển vọng. Ta cảm thấy vẫn giống như ngươi làm như vậy cái thực nghiệp tương đối khá. Thằng nhóc này muốn làm xí nghiệp ra. Không phải là lần này buôn bán Quân Tử Lan đả kích quá lớn. Đối với đổ mua mua đi bán lại có bóng ma trong lòng liền chứ. Thật ra thì làm mua bán cũng không phải không tiền đồ. Ngươi nếu là buôn bán tốt lắm có thể mở cửa hàng khách sạn cái gì. Nói không chừng tương lai Thường Xuân khách sạn cấp 5 sao chính là ngươi mở. Ta vẫn là cảm thấy giống như ngươi như vậy làm nghề chế tạo tốt. Chỉ sợ là tầm thương tiểu thương phẩm vậy so mở tiệm mạnh. Xong rồi, hàng này là rớt xuống hố. Vậy ngươi đi không đi kỹ nghệ trên chợ phiên vòng vo một chút? Trần Thiên Truy lắc đầu. Hoa hậu lớn tập hợp và kỹ nghệ sản phẩm chợ phiên không chung một chỗ. Kỹ nghệ chợ phiên ở hãng cơ giới đến đầu đông bây giờ mảnh đất kia bên trong. Trần Thiên Truy đại khái là không chú ý kỹ nghệ chợ phiên. Gặp phải ngươi tên này thật buồn người. Nếu không phải xem ở lão tử ngươi mặt mũi, ta liền phái người đem ngươi đánh ra. Nếu không ngày mai và ta đến kỹ nghệ sản phẩm chợ phiên đi vòng vòng. Xem có cái gì thích hợp ngươi hạng mục. Ngày mai 8 giờ ở đội bộ chờ ta. Lão tử ngươi đâu? Chạy sông lớn đi tắm. Một đám bệnh thần kinh ban ngày không giặt bây giờ đang tắm. Đừng lấy là ngươi kêu cái búa ngươi, liền hiểu cái búa. Bây giờ lớn bờ sông nước tất cả đều là ấm ư một chút không lạnh. Ấm ư cũng không giặt, buổi tối tắm hơn không tiền đồ. Đúng rồi, hiểu cái búa là ý gì? Ha ha, ở tứ xuất tỉnh cái búa nhưng mà mắng chửi người. Hiểu cái búa tương tự với chúng ta bên này hiểu cái gà cái cổ ý nghĩa. Ngươi hàng này lại vẫn đặc biệt mở ra một cái búa cửa hàng. Thật ra thì Trần Thiên Truy mở cái búa cửa hàng còn không coi là không bình thường. Đời sau nhưng mà có người làm ra cái búa điện thoại di động. Đó mới là chân kỳ ba đây. Trần Thiên Truy trợn mắt hốc mồm. Trầm tư 3 giây sau cuồng loạn. Không được, ta được đổi tên chữ. Ha ha a. Ta cũng cảm thấy ngươi được đổi cái tên chữ. Ta cho ngươi nghĩ xong một cái. Người kêu Trần Thiên, cạnh phu xong, đắt tiền thô bạo hơn. Phản bội kiếm, Trần Thiên truy, ta, vừa thấy Trần Thiên truy có khóc khuynh hướng. Vạn Phong nhanh chóng kéo Loan Phượng liền đi. Trước khi đi còn câu nói vừa dứt, khóc đi, người đàn ông khóc đi không phải tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương. Nhé https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.